Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 87 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xong xuôi, Mục Vĩ mới đưa mắt nhìn về cuộc chiến của Chu Tử Kiện. Hắn rất muốn thấy tiềm lực của y là như thế nào. Thanh trường kiếm mà Chu Tử Kiện dùng thẳng tắp, kiếm phong mãnh liệt, hơn nữa còn có khí thế ngạo nghễ. Mục Vĩ biết, nếu tên này mà lĩnh ngộ được kiếm ý, sau đó tiến bộ từng bước, thì sau này chắc chắn sẽ là một kiếm khách tài giỏi. Bởi chỉ riêng khoái kiếm mà y đã lĩnh ngộ cũng đã đủ khiến Mục Vĩ coi trọng con người này rồi. Lâm Thiếu Kiệt là thiên tài của nhà họ Lâm, cảnh giới truyền hồn, còn Kim Chính Vũ là thiên kiếm tử cảnh giới truyền phách. Nếu hai người này bắt tay phối hợp với nhau thì dù vẫn còn chút khuyết điểm, nhưng các đường kiếm của họ đều chĩa vào góc chết của Chu Tử Kiện. Ban đầu Chu Tử Kiện vẫn có thể miễn cưỡng đối phó được, nhưng khi thấy Mục Vĩ đánh bại nhiều thuộc hạ của mình, hai người họ cũng bắt đầu sốt ruột, vì thế đã ra tay với Chu Tử Kiện nhanh hơn. Tật phong phá đao, nhu tình vô hạn. Lâm Thiếu Kiệt và Kim Chính Vũ lập tức tấn công Chu Tử Kiện từ hai phía. Kiếm khí của Kim Chính Vũ có sự mạnh mẽ và bất khuất, còn kiếm của Lâm Thiếu Kiệt lại mềm như tơ. Nó chầm chầm cuốn người ta lại rồi đâm một đòn chí mạng. Cả hai cùng tấn công Chu Tử Kiện. Chu Tử Kiện giơ kiếm lên, kiếm phong như núi bay về phía Kim Chính Vũ ở phía trước. Nhìn kỹ sẽ thấy đường kiếm này còn mạnh hơn cả tật phong phá đao của Kim Chính Vũ. Song vì tấn công Kim Chính Vũ ở phía trước nên Chu Tử Kiệt đã để lộ sơ hở cho Lâm Thiếu Kiệt ở đằng sau. Mà lúc này Lâm Thiếu Kiệt đã lập tức xông lên. Thanh trường kiếm mềm dẻo vô lực đã nhanh chóng ngưng tụ một luồng sức mạnh cực lớn. Cút! Chu Tử Kiệt khẽ hô một tiếng rồi giơ tay lên chém xuống. Nhưng lần này trường kiếm của Chu Tử Kiện lại xuất hiện từ tay trái của y. Y xoay người lại rồi vung kiếm chém Lâm Thiếu Kiệt. Song thủ kiếm. Trông thấy vậy, các đệ tử đang nằm dưới đất đều phải ngạc nhiên há hốc miệng. Công pháp mà Chu Tử Kiện tu luyện là song thủ kiếm. Cảnh tượng này khiến mọi người phải đờ người. Chết tiệt! Tấn công bất thành, Lâm Thiếu Kiệt vội vàng lùi bước, còn Kim Chính Vũ cũng phải rút lui, sau đó nhìn Chu Tử Kiện bằng cặp mắt u ám. Chu Tử Kiện, ta đã coi thường ngươi rồi. Hai người đó lại đứng tụm lại với nhau, sau đó nhìn Chu Tử Kiện mà quên mất sự tồn tại của Mục Vĩ. Bởi thật lòng thì họ không coi Mục Vĩ là đối thủ của mình. Bảo sao, ngươi có thể giành được 30 lá cờ, xem ra cũng có chút thực lực. Nhưng nếu hai chúng ta mà không giết được ngươi thì sẽ bẽ mặt chết mất. Đúng, vì thế mau thể hiện tài năng thật sự đi. Các ngươi không giết ý là ta mang 9 lá cờ này đi luôn đấy. Ngươi dám? Thấy Mục Vĩ đứng một bên bông đùa, hai người họ đã bừng lửa giận. Tên này suốt ngày cười cợt nhưng cũng không đơn giản. Bây giờ họ mà sơ suất thì chẳng những sẽ thất bại trong gang tấc, thậm chí còn bị cướp hết cờ ngay. Được rồi, ta không nói nữa, các ngươi cứ thong thả mà chiến đi. Mục Vĩ không hề nổi cáu, hắn cắm 9 lá cờ vào người rồi nhìn ba người họ. Dần dà, khí thế trên người Lâm Thiếu Kiệt và Kim Chính Vũ đã hoàn toàn thay đổi. Đó là một loại đàn áp mãnh liệt về khí thế, uy thế mạnh mẽ của cảnh giới chuyển hồn và chuyển phách. Giết! Hai người họ lập tức lao nhanh tới tấn công Chu Tử Kiện, nhưng đã có hai thanh trường kiếm trong tay nên Chu Tử Kiện không hề sợ hãi. Dường như y đã tìm thấy một bản thân nữa. Hai thanh kiếm này thật sự rất hợp với y. Chu Tử Kiện liếc nhìn Mục Vĩ một cái, lập tức thấy người này không hề đơn giản. Vừa nhìn, hắn đã phát hiện ra khuyết điểm và thứ mà y cần. Khả năng quan sát của hắn còn lão luyện hơn cả phụ thân y. Giết! Bây giờ Chu Tử Kiện không cần phải giấu mình nữa, lập tức vung trường kiếm ra. Kiếm khí của song thủ kiếm khua múa bay về phía hai người Kim Chính Vũ. Đường kiếm trông rất hay mà chẳng hề tốn sức. Quả nhiên hợp thật. Bây giờ Mục Vĩ đã biết rõ thiên bẩm của Chu Tử Kiện chính là song thủ kiếm. Khi trận đấu của ba người ngày một kịch liệt, đám người vây quanh phải công nhận rằng Kim Chính Vũ và Lâm Thiếu Kiệt liên thủ lại cũng không phải đối thủ của Chu Tử Kiện. Cả hai đều bị Chu Tử Kiện chèn ép. Bất kể hai người họ có thi triển kiếm chiêu mạnh mẽ tới đâu thì Chu Tử Kiện cũng không hề sợ hãi vì đã có hai thanh kiếm trong tay. Ha ha! Khi hai người kia lại bại trận tiếp, Mục Vĩ đã khẽ bật cười, gương mặt thì tỏ vẻ thích thú. Chu Tử Kiện rất giỏi. Người cười gì hả? Tên vô dụng kia! Đúng lúc này, Lâm Thiếu Kiệt đang tức nổ phổi, y bị Chu Tử Kiện đàn áp suốt từ nãy, giờ còn bị tên Mục Vĩ bất tài này cười nhạo. Không có gì, Mục Vĩ cười nói. Ta đang nghĩ, song thủ kiếm của Chu Tử Kiện mạnh quá ấy mà. Nghe thấy vậy, hai người kia càng nổi điên hơn, bọn họ đang bị Mục Vĩ coi thường. Vĩ Mộc, chiến lá cờ đó là của bọn ta, khôn hồn thì trả ngay đây. Của các ngươi ư? Ta có nghe nhầm không vậy? Mục Vĩ ngạc nhiên nói. Nói vậy thì cả trăm lá cờ trong rừng thiên kiếm này đều là của các ngươi hết, thậm chí lá cờ vàng cũng vậy luôn. Nhưng sao các ngươi không đi lấy đi? Mồm mép tép nhảy. Bây giờ bọn họ biết rõ mình không thể cướp được cờ của Chu Tử Kiện, vì thế đã quay sang nhìn Mục Vĩ. Họ đã không giành được 30 lá cờ thì nhất định phải cướp được 9 lá cờ của Mục Vĩ. Ấy, không đánh lại Chu Tử Kiện nên chuyển hướng sang ta à? Thấy hai người đó lao nhanh tới, Mục Vĩ mỉm cười châm chọc rồi khua tay. Một chùm sáng màu đen bắn từ trong người hắn ra. Bụp một tiếng, hai người đó đã chật vật lùi lại, sau đó ngẩn ngơ nhìn Mục Vĩ. Đây chính là Mục Vĩ, hắn đã thể hiện thực lực mạnh mẽ. Bây giờ, hắn thật sự không còn cảm xúc gì với Lâm Thiếu Kiệt và Kim Chính Vũ nữa. Người duy nhất khiến hắn thấy hứng thú ở Thiên Kiếm Sơn chính là Cửu Xích Viêm, thiên kiếm tử số 1 cảnh giới vũ tiên tầng thứ nhất, đại đạo kim đan. Mục Vĩ mỉm cười châm chọc nhìn hai người đó rồi nói. Hồng mềm thì mới nên hái, các ngươi chọn sai mục tiêu rồi. Chu Tử Kiện đó mới là quả hồng mềm. Hai người kia lập tức ngây ngốc, bọn họ là thiên kiếm tử số 2 và 3 của Thiên Kiếm Sơn, vậy mà vừa nãy đã bại trong tay Chu Tử Kiện, còn giờ thì lại thua Mục Vĩ. Hơn nữa, hai người họ còn liên thủ tấn công nữa. Sự bết bát này khiến họ thấy vô cùng xấu hổ. Đi! Hai người họ lườm Mục Vĩ và Chu Tử Kiện một cái, rồi dẫn những kẻ khác rời đi. Quá nhục nhã rồi, họ không còn mặt mũi nào mà ở lại đây thêm nữa. Nhưng bây giờ, Chu Tử Kiện đã giành được 30 lá cờ, Mục Vĩ có 9 lá. Nếu Cửu Xích Viêm lấy được hơn 40 lá, thì chẳng những họ không lọt vào top 2, top 3, mà còn bị loại luôn. Đa tạ. Sau khi đám người ấy rời đi, Chu Tử Kiện chắp tay nhìn Mục Vĩ rồi cười nói. Đa tạ. Chu Sư Huynh, sao Huynh lại cảm ơn hắn? Nếu không tại hắn, thì sao Lâm Thiếu Kiệt và Kim Chính Vũ lại gây phiền phức cho Huynh chứ? Bạch Đồ Gia nhìn Mục Vĩ rồi bực dọc nói. Không cần phải cảm ơn, ta tiện tay thôi. Mục Vĩ cười nói tiếp. Trên lá cờ này, coi như ta bồi thường cho ngươi, cầm lấy đi. Hả? Chu Tử Kiện ngần ra khi thấy hành động này của Mục Vĩ. Hại ngươi là ta sai, nên trên lá cờ này, coi như ta đền cho ngươi. Thế là ngươi đã có 39 lá cờ rồi. Ta chẳng muốn giành cờ kiếc gì nữa. Đi lung tung cũng bị người ta coi như kẻ thù. Ha ha ha. Nghe Mục Vĩ nói vậy, Chu Tử Kiện bất đắc dĩ bật cười. Mục Vĩ lách mình một cái rồi biến mất trong khu rừng. Bạch Sư Muội, cho muội lá cờ này này. Chu Tử Kiện cười nói. 38 lá cờ đủ cho ta lọt vào top 3 rồi. Ta cho muội một lá để đổi lấy một viên đan dược cửu phẩm. Còn hắn quả là một người thú vị. Vĩ Mộc ư? Bạch Đồ Gian hừ nói. Muội thấy hắn là kẻ nhát gan thì có. Sao? Hắn nhát gan thế nào? Thì ban nãy... Muội đừng quên, ban nãy hắn đã đánh bại Lâm Thiếu Kiệt và Kim Chính Vũ bằng một chiêu đấy. Còn ta phải dùng hai thanh kiếm mới thắng được. Nghe vậy, Bạch Đồ Gian mỉm cười nói. Chu Sư Huynh, muội không ngờ Huynh có thể dùng hai thanh kiếm một lúc đấy. Trước muội cứ tưởng Huynh chỉ dùng một kiếm thôi. Ừ, trước ta cũng nghĩ mình chỉ có thể dùng kiếm bằng một tay. Chu Tử Kiện mỉm cười nhìn bóng người đã rời đi đó với ánh mắt ngập ý cười. Vĩ Mộc, ta nhớ ngươi rồi đấy. Lúc này Lâm Thiếu Kiệt và Kiềm Chính Vũ đã bỏ đi thì đang vô cùng bực dọc. Đáng chết, không ngờ Chu Tử Kiện lại là song thủ kiếm, bực cả mình. Cả đáng hận hơn là Vĩ Mộc kìa, rốt cuộc hắn có lai lịch thế nào mà sao sức mạnh ban nãy khủng khiếp thế. Hai người cùng nhau mắng nhiếc, cục tức đã nghẹn đến tận cổ. Nếu bó tay rồi thì đành đi tìm Thạch Nghiên thôi. Khi nghe thấy cái tên này, mọi người ở đó đều biến sắc mặt. Thạch Nghiên không phải thiên kiếm tử của Thiên Kiếm Sơn. Bây giờ, gã chỉ là đệ tử hạt nhân, nhưng ngày xưa đã từng là thiên kiếm tử, hơn nữa còn là một nhân vật rất khủng bố. Gã là cảnh giới chuyển phách với thần lực mạnh mẽ, rõ ràng không phải con người mà giống một con thú hoang hơn. Nhưng gã có bản tính thích giết chóc, đến quy tắc của môn phái cũng không màng tới. Mấy tháng trước, gã đã băm vằm một thiên kiếm tử ngay trước mặt các đệ tử của Thiên Kiếm Sơn. Chuyện này đã gây ra ảnh hưởng rất khủng khiếp. Vì thế, gã đã bị trưởng môn giáng xuống làm đệ tử hạt nhân, mãi đến cuộc thi lần này mới được thả. Lẽ ra, môn phái định không cho gã tham gia, nhưng cuộc thi lần này là dành cho tất cả các đệ tử của Thiên Kiếm Sơn. Hơn nữa, người mà họ phải đối mặt là thiên tài tinh anh của 6 thế lực lớn. Nói cho cùng thì Thạch Nghiên cũng là con cháu nhà họ Thạch, nên trưởng lão của môn phái vẫn phải thả gã ra để tham dự cuộc thi này. Được. Kim Trinh Vũ nghiến răng nói, tìm gã đi. Ta không thể nuốt trôi cục tức này được. Vừa hay Thạch Minh Vũ đã bị Chu Tử Kiện giết. Thạch Minh Vũ mà chết thì kiểu gì Thạch Nghiên cũng ra tay. Gã chuyên gia bênh vực người nhà mà. Ngày xưa gã giết thiên kiếm tử ấy cũng là bởi người đó đã bắt nạt đệ tử nhà họ Thạch. Đi thôi. Đoàn người lập tức rời đi. Cùng lúc đó, một vị đang đi lượn loanh quanh trong rừng thiên kiếm. Bây giờ, hắn đang thấy rất hối hận. Mình ngu thật. Ban nãy nổi máu anh hùng lên làm gì không biết. Tự dưng tặng trên lá cờ đó cho Chu Tử Kiện. Đúng là mất não rồi mà. Nhìn bàn tay trống không của mình, một vị ngán ngẩm lắc đầu. Bây giờ thì hay rồi. Đến một lá cờ cũng không có thì làm sao đây? Mà lúc này, thời gian dành cho cuộc thi cũng đã sắp hết. Vĩ Mộc! Một giọng nói ngạc nhiên bất chợt vang lên sau lưng Mục Vĩ. Kiều Xích Viêm, thiên kiếm tử số 1 của Thiên Kiếm Sơn. Kiều Sư Huynh, sao sư đệ lại ở đây? Khổ khổ! Mục Vĩ lúng túng ho khan vài tiếng rồi đáp. Hình như nơi này gần chỗ của con thánh thú sư tử Lục Diễm Thạch. Ta định... Sư đệ cũng muốn thử thách bản thân à? Nghe Mục Vĩ nói vậy, Kiều Xích Viêm cười lớn nói. Thế thì tốt quá. Ta đã thu thập được 43 lá cờ rồi. Nhưng thời gian chưa hết. Vì thế ta định khiêu chiến con thánh thú ấy một lát. Ta đang giàu vì không có bạn đồng hành. Bởi một mình ta thì hơi cực. Dẫu sao thì thánh thú cấp 1 cũng mạnh hơn võ giả cảnh giới phụ tiên tầng thứ nhất rất nhiều. Dù Kiều Xích Viêm đã là cường giả đại đạo kim đan, nhưng cũng không dám sơ suất. Có sư đệ ở đây thì tốt quá, hai chúng ta liên thủ nhé. Kiều Xích Viêm cười nói. Dù đệ chỉ là cảnh giới chuyển hồn, nhưng xà tôn giả coi trọng sư đệ như vậy. Ta biết thực lực của sư đệ chắc chắn không đơn giản. Hơn nữa ta thấy sư đệ chưa lấy được lá cờ nào. Nếu chúng ta giết được con thánh thú sư tử Lục Diễm Thạch ấy, thì ta sẽ nhường sư đệ lá cờ vàng, bởi ta chỉ muốn rèn luyện bản thân thôi. Sư đệ thấy sao? Được. Thấy nụ cười chân thành của Kiều Xích Viêm, Mục Vĩ mỉm cười rồi đồng ý ngay. Hắn cũng rất muốn làm anh hùng, nhưng bây giờ mới là cảnh giới chuyển hồn, rèn luyện linh hồn ảo, sau đó mới đến cảnh giới chuyển phách. Nếu bây giờ hắn đã là cảnh giới chuyển phách rồi, thì chắc không cần phải lo lắng thế nữa. Nhưng giờ đã có Kiều Xích Viêm ở đây, Mục Vĩ cũng vững tin hơn. Hơn nữa, cảm giác mà Kiều Xích Viêm mang lại cho Mục Vĩ có thể diễn tả bằng 4 chữ. Thâm sâu khó lường. Mục Vĩ không ngây thơ tới mức tin Kiều Xích Viêm chỉ định thử thách bản thân nên mới tới khiêu chiến thánh thú cấp 1. Hắn muốn xem rốt cuộc Kiều Xích Viêm này định làm gì. Hai người sóng vai đi tới một thung lũng. Lối vào của thung lũng này rất hẹp, chỉ có thể đi qua từng người một. Xung quanh đều là những ngọn núi cao cả nghìn mét. Còn trong thung lũng thì luôn có các tiếng gầm khe khẽ. Đây là địa bàn của sư tử Lục Diễm Thạch, nó phách lối lắm, ta từng đến đây và giao chiến với nó nhưng toàn thất bại, vì thế lần này ta mới muốn thử thách tiếp. Cửu Xích Viêm ôn hòa nói. Toàn thân con sư tử Lục Diễm Thạch này đều rực lên ngọn xanh, không chỉ vậy, nhờ quanh năm đắm mình trong lửa và được rèn luyện nên da của nó cũng cứng rắn lạ thường, đến thanh khí cũng không thể xuyên thủng. Ừ, đa tạ sư huynh đã nhắc nhở. Dù Mục Vĩ biết rất rõ những điều này nhưng vẫn tỏ ra tập trung lắng nghe Cửu Xích Viêm giảng giải. Bây giờ hắn phải là một võ giả cảnh giới truyền hồn thật thà, bởi biết quá nhiều sẽ dễ bị lộ thân phận. Nhưng chúng ta đều là thiên kiếm tử, ta chủ yếu luyện kiếm, hơn nữa còn có một món bán thanh khí, vì thế có thể phá vỡ phòng ngự của nó, nhưng những đòn tấn công của sư tử Lục Diễm Thạch cũng khó chống đỡ lắm. Cửu Xích Viêm bình tĩnh nói. Vì thế hai chúng ta phải cùng nhau kìm chân nó. Sư đệ Vĩ Mộc, đệ phải chú ý đấy. Không sao, da ta dày lắm. Tốt. Dứt lời, hai người đi vào trong thung lũng. Tiếng gầm khẽ dần truyền vào tai họ. Con đường phía trước cũng bắt đầu rộng rãi hơn. Cả hai đều vô cùng thận trọng khi nhìn con đường ở phía trước. Đây là thánh thú cấp 1 sư tử Lục Diễm Thạch. Đã là thánh thú thì đều biết nói tiếng người, thậm chí còn thông minh hơn các võ giả bình thường. Vù. Khi hai người vừa đặt chân vào thung lũng, đã có một tiếng xé gió vang lên bất chợt. Ngay sau đó, có tiếng gầm gừ khẽ khẽ vang lên. Tiếng xé gió cũng truyền tới không ngớt, liên tục có các bóng dáng lao vào trong thung lũng. Á thánh thú Phượng Nhãn Điêu Lang. Nhìn thấy các con linh thú khổng lồ đó, hai người lập tức tách nhau ra. Những con á thánh thú này không thể gây uy hiếp cho bọn họ, nhưng bị bọn chúng dây dưa thì rất khó giải quyết. Tiêu hao chân nguyên càng nhiều thì khi đối mặt với sư tử Lục Diễm Thạch sẽ càng bị công kích nhiều hơn. Chúng ta hãy tấn công từ hai phía. Được. Hai bóng người lập tức lao vút đi, tiếng kiếm vun vút vang lên, trong tay cả hai đều xuất hiện một thanh trường kiếm. Kiếm phá hư của Mục Vĩ đã được Chu Tiên Đồ cải tạo nên cũng đã nâng cấp lên thành bán thanh khí giống kiếm của Cửu Xích Viêm. Cửu Xích Viêm phun một đường kiếm ra, kiếm phong sắc bén nhưng lại trông rất nhẹ nhàng. Ý cảnh thuộc tính phong. Mục Vĩ ngẩn ra khi trông thấy vậy. Ý cảnh thuộc tính phong là một loại lĩnh ngộ mà võ giả đã lĩnh hội được từ tự nhiên, giống như kiếm khách lĩnh ngộ kiếm ý, đao khách lĩnh ngộ đao ý. Bây giờ rõ ràng Cửu Xích Viêm đã dung nhập ý cảnh thuộc tính phong vào kiếm thế của mình. Y vừa vung kiếm lên, ý cảnh của gió đã rất rõ ràng. Chỉ một đường kiếm mà đã xuyên thủng người mười mấy con Phượng Nhãn Điêu Lang, máu tươi chảy phù ra theo dòng. Còn Mục Vĩ chỉ thi triển thân pháp để né đòn tấn công của chúng. Dù đám linh thú này có hung hãn đến mấy thì cũng chỉ là á thanh thú chứ không phải thanh thú. Vì thế, chúng mới bị sư tử Lục Diễm Thạch thống trị và chi phối. Bây giờ, chỉ cần đuổi lũ này đi và đến được chỗ của sư tử Lục Diễm Thạch thì bọn súc sinh này sẽ không dám đến gần. Đương nhiên, Cửu Xích Viêm cũng biết được điều này. Sau khi đánh tan đám á thanh thú đó bằng một kiếm, y lập tức phi thanh kiếm của mình đi rồi nhảy lên đó, bay thật nhanh lên phía trước. Thấy hai người họ thoáng cái đã phá được vòng vây của mình, đám Phượng Nhãn Điều Lang gầm rú lên điên cuồng như chịu phải sự sỉ nhục cực lớn, sau đó bổ nhào đuổi theo nhóm Mục Vĩ từ phía xa. Nhưng cả Cửu Xích Viêm và Mục Vĩ đều có tốc độ rất nhanh nên chúng chẳng thể làm gì được. Giết! Hai người tiếp tục tăng tốc, bỏ lũ Phượng Nhãn Điều Lang ở phía xa rồi chạy vào trong xào huyệt của sư tử Lục Diễm Thạch. Đúng lúc này, bỗng có một tiếng gầm dữ dội vang lên trong xào huyệt sâu trong thung lũng. Gào! Sau tiếng gầm dài u ám đó, đám á thanh thú lập tức quỳ rạp xuống, không dám nhúc nhích. Nhưng sau tiếng gầm inh tai đó, lại tiếp tục có một tiếng gào rú khác vang lên bên ngoài thung lũng. Gào! Hai tiếng gầm vang lên nối tiếp nhau, vây chặt lấy nhóm Mục Vĩ. Xong đời rồi. Nghe thấy hai tiếng động này, Mục Vĩ và Cửu Xích Viêm đều biến sắc mặt. Ta chỉ biết ở đây luôn có một con sư tử Lục Diễm Thạch, không ngờ giờ lại có những hai con. Cửu Xích Viêm có vẻ lo lắng. Mẹ kiếp, nó tìm được bạn đời từ lúc nào vậy nhỉ? Mục Vĩ biết rõ đang có một con sư tử lục diễm thạch khác chạy tới để bảo vệ bạn đời của mình. Con người đê tiện dám xông vào lãnh thổ của ta, chán sống rồi hả? Các tiếng cộp cộp vang lên sâu trong thung lũng. Con sư tử lục diễm thạch ngạo nghễ nói bằng tiếng người. Lãnh thổ của người, hôm nay nơi này sẽ là nơi chôn cất người. Mục Vĩ trầm giọng nói, sau đó vung thanh trường kiếm lên tấn công. Bây giờ Cửu Xích Viêm cũng biết bỏ chạy là điều không thể, nên chỉ có thể chiến đấu thôi. Y không chút do dự chém một kiếm tấn công con sư tử lục diễm thạch đang chạy như bay từ phía sau tới. Cửu Xích Viêm không hề lo lắng, y vốn là cường giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ nhất, cường giả đại đạo kim đan. Nếu y không thể giết được con sư tử lục diễm thạch này thì ít ra cũng không thể bị nó giết hại. Nhưng Vĩ Mộc chỉ là cảnh giới chuyển hồn, nhỡ hắn bị con sư tử lục diễm thạch ấy giết thì đây chính là lỗi của y. Vĩ Mộc, cẩn thận đấy, chạy được thì cứ chạy nhé. Cửu Xích Viêm hô lớn lên. Chạy ư? Để ta xem các ngươi định bỏ chạy thế nào. Con sư tử lục diễm thạch chạy từ phía sau tới, khẽ hô lên. Vô vàn các con phượng nhãn điều làng ở cả thung lũng đã lao tới. Lũ phượng nhãn điều làng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, nhìn từ xa có thể thấy bọn chúng đã đứng kín cả thung lũng. Cùng lúc đó, rất nhiều các con phượng nhãn điều làng và á thánh thú khác bên ngoài thung lũng cũng ồ ạt tiến vào, vây kín mọi ngả của thung lũng, dù đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy rõ. Tên nào chán sống mò tới chỗ của sư tử lục diễm thạch thế nhỉ? Thế mới ngu, mơ tưởng lấy được lá cờ vàng à? Ta thấy tông chủ suốt ngày thích bày mấy trò này mà vẫn có người tin nhỉ? Sao không? Trường môn biết rõ chắc chắn sẽ có người liều mạng đi lấy cờ vàng, nhưng nếu thật sự có ai đó lấy được lá cờ ấy thì sẽ thừa người, vậy thì khó giải quyết lắm, cho nên người mới sắp xếp trở ngại không thể vượt qua này. Lúc này các đệ tử đứng khá gần thung lũng đều bật cười khi trông thấy cảnh tượng này. Dù bọn họ rất muốn biết kẻ ngu xuẩn đi vào thung lũng là ai, nhưng họ lại muốn giữ mạng sống hơn. Sau khi trò chuyện, đám người dần giải tán. Bạch Đồ Gian đi cạnh Chu Tử Kiện, cô ta méo miệng khi thấy cả đồng á thánh thú này. Chu sư huynh, chẳng lẽ là Vĩ Mộc? Bạch Đồ Gian rụt cổ nói. Khả năng cao là vậy. Chu Tử Kiện cười khổ nói. Hắn đưa chiến lá cờ cho ta, chắc chắn là định đi xử lý con thánh thú ấy. Có điều, con sư tử lục diễm thạch này, nó... Mà có những hai con đấy, hắn không sợ chết hay sao? Không phải. Chu Tử Kiện nhìn về phía thung lũng u tối rồi cười nói. Hắn biết là mình sẽ không chết được. Trong thung lũng lúc này, Mục Vĩ và Cửu Xích Viêm mỗi người chiến đấu với một con sư tử lục diễm thạch, còn đám phượng nhãn điều làng thì không dám lại gần. Vinh quang và ánh sáng của thánh thú không cho phép chúng vấy bẩn. Con người bỉ ổi, đến kim đan còn chưa có mà dám khiêu chiến ta. Ta có kim đan đây, ăn không? Mục Vĩ trầm trọng nói. Lẽ ra ta định lấy cờ xong rồi đi luôn, nhưng bây giờ đành giết ngươi vậy. Ngông cuồng đến mức đáng thương. Con sư tử lục diễm thạch nhìn Mục Vĩ với đầy vẻ thương xót. Nhưng bây giờ Mục Vĩ nào quan tâm đến điều đó. Nếu không ổn thì hắn sẽ dùng kiếm tâm. Đương nhiên, hắn vẫn còn con át chủ bài khác nữa. Giết! Mục Vĩ khẽ hô một tiếng rồi xông lên, các đường kiếm khí vây quanh người, khí tức sắc bén xé không, vang lên tiếng vù vù. Thấy Mục Vĩ lao ra, sư tử lục diễm thạch chỉ cười, chứ không hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Ầm! Trong phút chốc, cái miệng khổng lồ của sư tử lục diễm thạch phun một quả cầu lửa màu xanh lá về phía Mục Vĩ. Tiếp đó, nó lại đạp một chân xuống, làm phát ra tiếng kêu đùng đùng vang trời. Toàn bộ mặt đất đều rung chuyển. Đối với nó, Mục Vĩ bị ăn một quả cầu lửa là đủ chảy chật rồi. Nó đạp thêm một phát nữa. Hoàn hảo. Lửa này chưa đủ nóng để thiêu ta đâu. Xong, ngay lúc sư tử lục diễm thạch lao ra, cơ thể Mục Vĩ bốc cháy ngọn lửa màu đen. Tiếng xì xào phát ra từ ngọn lửa đen như mực quanh quẩn trong tay sư tử. Tiếng nổ kinh thiên ấy làm sư tử lục diễm thạch ngớ người. Cùng lúc đó, Mục Vĩ vung kiếm phá hư trong tay ra, kiếm khí ngất trời tỏa ra bán kính 100 mét

Kim đan là thứ uy lực đến mức có thể oanh tạc một võ giả cảnh giới chuyển thể dễ như ăn cháo. Trong trường hợp nguy cấp, nó còn được võ giả dùng để phát nổ, đồng quy vô tận với đối thủ. Mặt Kiều Xích Viêm lạnh như tiền, y lao lại gần sư tử Lục Diễm Thạch lần thứ hai, với kim đan phát sáng chói lọi trong tay trái, cùng trường kiếm hừng hực kiếm thế bên tay phải. Hàng loạt tiếng phập vang lên, Kiều Xích Viêm đã dùng hết tốc lực, nhưng cơ thể của sư tử Lục Diễm Thạch quá cứng cáp, y phải tấn công vào một vùng hết mấy chục lần mới làm nó yếu đi. Trong khi bản thân y thì vết thương khắp người. Dù vậy, Kiều Xích Viêm vẫn thành công để lại một số dấu chém trên người con sư tử. Nhưng y cũng hiểu rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì kẻ phải chết sẽ là mình. Loài người hạ đẳng kia, đây không rảnh chơi với nhà người đâu, ta sẽ kết liễu người ngay tại đây. Lúc này, sư tử Lục Diễm Thạch bỗng nói một câu đầy khinh miệt, rồi vung hai móng vuốt đến cùng lúc kẹp lấy người Kiều Xích Viêm từ hai bên trái phải. Uỳnh! Một tiếng động lớn vang lên, y bị hai móng vuốt giam cầm, không cách nào thoát thân. Dù có tay phải dùng kiếm đỡ lại, tay trái dùng kiếm đan ngăn chặn, khoảng cách giữa hai móng vuốt vẫn ngày càng gần nhau hơn. Theo ta thấy, thì ngươi là đực, con đó là cái, đúng không? Nói chết rồi, sao ngươi không đi cùng cho vui? Giữa lúc đó, một giọng nói đùa cợt vang lên, một nhát kiếm thình lình chém tới. Đường kiếm với sức mạnh ôn hòa của nước lia thẳng về phía đuôi vuốt của sư tử Lục Diễm Thạch. Rắc rắc rắc, móng vuốt của nó gãy lìa, ngọn lửa xanh lá yếu ớt hẳn đi, không rực cháy nổi nữa. À, sư tử Lục Diễm Thạch đau đớn gào thét vì hai vuốt bị Mục Vĩ chém bay trong nháy mắt. Nó nhìn hai bóng người phía trước, đồng tử co ruột, rít gào xoay người bỏ chạy, không dám quay đầu. Súc sinh, dám chạy à? Kiều Xích Viêm giận dữ muốn đuổi theo. Cửu sư huynh, đừng đuổi theo, đuổi theo là chết hết đấy. Mục Vĩ giữ chặt y lại, miệng gượng cười. Một tia máu chậm chậm chảy xuống từ khóe môi, mặt mày hắn trắng như giấy. Toàn thân hắn la liệt vết thương vì cuộc giao chiến với sư tử Lục Diễm Thạch vừa rồi. Suy cho cùng là do cảnh giới hiện tại của hắn quá thấp. Nếu hắn cũng tu luyện tới cảnh giới vũ tiên tầng thứ nhất, đại đạo kim đan như Kiều Xích Viêm, thì đã có thể xử gọn con sư tử cái kia chỉ bằng một nhát kiếm rồi. Kiều Xích Viêm lúc này cũng trông xanh xao thấy rõ, y phục toàn thân rách bươm, không chỗ nào lành lặn. Vĩ Mộc sư đệ quả là thiên tài xuất chúng. Kiếm tâm, không ngờ vĩ sư đệ lĩnh ngộ được kiếm tâm rồi. Kiều sư huynh quá khen, nhưng giờ chúng ta phải rời khỏi đây trước đã. Được, chờ ta chút, có lá cờ màu vàng. Kiều Xích Viêm vui vẻ phi thân vào trong sơn động, rồi lấy một lá cờ vàng đưa cho Mục Vĩ, nói: cái này thuộc về vĩ sư đệ. Đa tạ Kiều sư huynh. Vĩ Mộc. Giữa lúc này, có hai bóng người thoăn thoắt chạy vào sơn cốc. Biết ngay là ngươi mà. Nhìn thấy Mục Vĩ, Chu Tử Kiệt cười tươi rói. Kiều sư huynh. Bạch Đồ Gian thì chắp tay chào hỏi Kiều Xích Viêm. Kia là xác con sư tử Lục Diễm Thạch hả? Bỗng thấy thi thể con sư tử, cô ta cực kỳ ngạc nhiên. Bạch Đồ Gian cứ tưởng đối thủ của hai người là con sư tử Lục Diễm Thạch vừa chạy ra ngoài. Ai ngờ họ ở trong này cùng nhau đối đầu với những hai con cùng một lúc. Đã thế còn giết chết một con. Kiều Xích Viêm vội vàng khua tay, vừa cười vừa giải thích. Con sư tử này chết chả liên quan gì đến ta đâu. Một mình vị sư đệ giết nó đấy. Ta mới bị nó kìm kẹp, suýt nữa thì chết đấy. Nếu không nhờ có vị sư đệ thì có khi ta đã cho nổ kim đan rồi. Sao cơ? Những lời này làm Bạch Đồ Gian há hốc mồm nhìn Mục Vĩ. Cậu ta ấy hả? Này này này, cậu ta ấy hả là sao? Cô là con gái, nhưng nói sai thì ta cũng đánh đấy. Mục Vĩ phất tay đáp. Về nhanh thôi, sắp hết giờ rồi. Đi. Nhóm bốn người hối hả chạy về phía lối ra của rừng Thiên Kiếm. Giờ phút này, hàng nghìn hàng vạn đệ tử Thiên Kiếm Sơn lại tụ tập tại lối ra vào cánh rừng. Cuộc khảo hạch sắp kết thúc, rất nhiều đệ tử đã ra ngoài. Lâm Thiếu Kiệt, Kim Chính Vũ và những người khác đang súm sụng một chỗ trên quảng trường Thiên Kiếm Phong, trông ngóng lối ra vào. Người thanh niên mặc sam y ngắn màu xám, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nghiêm nghị đứng bên cạnh hai người, cũng nhìn về nơi đó. Lâm Thiếu Kiệt, Kim Trinh Vũ, hai người đừng có lừa ta đấy, không là biết tay ta. Người thanh niên nọ cuộn chặt nắm đấm, làm phát ra những tiếng rắc rắc, nói với vẻ âm trầm. Khỏi lo, Lâm Thiếu Kiệt đáp. Cái đó tên là Vĩ Mộc, có ô dù mới được lên làm thiên kiếm tử. Không chỉ hai đại đệ của bọn ta, mà cả Thạch Minh Vũ cũng bị Vĩ Mộc giết chết. Ngươi thấy xác cậu ta rồi đấy thôi. Bọn ta có lừa ngươi hay không thì chút nữa là biết ngay. Với thân phận con cháu nhà họ Thạch, Thạch Nghiên thật sự không cần nhờ cậy gia tộc khi tu luyện tại Thiên Kiếm Sơn. Bởi bản thân gã đã là một cỗ máy giết người, không sợ trời, không sợ đất, khả năng tùy cơ ứng biến cao. Mặc dù Thạch Minh Vũ chẳng thân quen gì với ta, nhưng dù sao, cậu ta cũng là thành viên trong nhà họ Thạch. Cuộc so tài cho phép giết người, nhưng người của nhà họ Thạch thì không được đụng vào. Lâm Thiếu Kiệt và Kim Trinh Vũ nhìn Thạch Nghiên rồi quay sang nhìn nhau, không nói gì nữa. Rồi kìa, ra hết rồi. Ơ, sao Cửu Sư Huynh và Chu Sư Huynh đi cùng nhau thế nhỉ? Vĩ Mộc nữa kìa. Ủa, các người có thấy hắn đang cầm cái gì không? Trời đất, lá cờ màu vàng. Sự xuất hiện của bốn người làm quảng trường trở nên xôn xao, ai cũng thấy thắc mắc. Vĩ Mộc đang cầm lá cờ lớn màu vàng, lẽ nào hắn đã giết được thánh thú cấp 1? Sao có thể? Hắn đang ở cảnh giới chuyển hồn, làm gì mạnh đến nỗi giết được thánh thú cấp 1? Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy người Kiều Xích Viêm đầy rẫy vết thương, mọi người lập tức nghĩ rằng có khả năng Vĩ Mộc tiêu diệt được sư tử Lục Diễn Thạch nhờ có sự trợ giúp của y, chứ không phải chỉ một mình hắn. Được rồi, mọi người đã đông đủ thì công bố kết quả thôi. Thiên Ngọc Tử thấy Mục Vĩ cầm cờ, bèn mỉm cười thông báo. Hạng nhất, Kiều Xích Viêm với 43 lá cờ. Hạng nhì là Chu Tử Kiệt với 38 lá cờ. Hạng ba là Thạch Nghiên với 15 lá cờ. Các đệ tử lấy được cờ còn lại được tông môn thưởng một viên đan dược cửu phẩm, có thể đến núi của Xà Tôn giả nhận. Tuy nhiên, ta có nói rằng chỉ cần lấy được lá cờ lớn màu vàng kim là được nhận một suất tham gia cuộc tuyển chọn thiên tuyển do 7 tông môn tổ chức, nhưng chỉ có 3 suất hợp lệ nên cần tỉ thí thêm lần nữa. Thiên Ngọc Tử cũng không biết giải quyết thế nào, ông ta đâu nghĩ tới chuyện sẽ có người đem được lá cờ vàng về. Vì nghĩ tới khả năng bọn đệ tử sẽ hợp tác với nhau nên ông ta mới đặt cờ vào nơi sinh sống của hai con sư tử Lục Diễm Thạch, thế mà Mục Vĩ cũng lấy được. Vĩ Mộc lấy được lá cờ vàng, tất nhiên sẽ nhận được một suất. Ta không chấp nhận. Thạch Nghiên bất chợt đứng ra phản đối. Ta không chấp nhận, hắn dựa vào đâu mà có được một suất chứ? Nếu Mục Vĩ chiếm được một suất, kẻ bị chen xuống chắc chắn sẽ là gã, phải phản đối chứ. Có phải một mình hắn giết thánh thú đâu? Nếu như không có Cửu Xích Viêm giúp đỡ, hắn làm gì có cửa lấy cờ? Nhất định là hai kẻ này bắt tay với nhau, dùng kế điệu hổ ly sơn mới thành công. Nói xong, Thạch Nghiên nhìn Mục Vĩ với ánh mắt đằng đằng sát khí. Gã làm khó Thiên Ngọc Tử quá. Ông ta cũng muốn biết Mục Vĩ lấy được lá cờ vàng bằng cách nào làm đây. Dù hắn hợp tác với Cửu Xích Viêm và Chu Tử Kiện là thành ba người, thì xác suất giết chết đồng thời hai con sư tử Lục Diễm Thạch cũng bằng không. Ăn nói kiểu gì đấy? Thiên Ngọc Tử khiển trách. Hai con sư tử Lục Diễm Thạch ngay bên cạnh lá cờ vàng. Cậu nói ta nghe thử xem, họ điệu hổ ly sơn kiểu gì? Thánh thú canh gác xào huyệt của mình rất kỹ, làm gì có chuyện cùng rời đi chứ? Nghe vậy, những người ở đây đều thay đổi suy nghĩ. Hai con, những hai con sư tử Lục Diễm Thạch. Ôi má ơi, mấy người này đúng là gan to bằng trời. Hai con sư tử Lục Diễm Thạch ở đó mà bốn người này cũng dám xông vào. Ta không tham gia đâu. Bạch Đồ Giàn trợn mắt rồi tránh sang một bên. Đừng nhìn ta, không có phần của ta. Chu Tử Kiện cũng đứng cách xa với nụ cười khổ sở. Y thật sự chưa hề nghĩ đến chuyện khiêu chiến sư tử. Đó là thành thú, còn y chỉ là cảnh giới chuyển thể, dại gì trêu vào. Giờ thì mọi sự chú ý đổ dồn về phía Cửu Xích Viêm và Mục Vĩ. Chỉ hai người này thôi ư? Khiêu chiến hai sư tử Lục Diễm Thạch ư? Còn đoạt được cờ nữa? Ai cũng nhìn hai người với vẻ khó tin. Còn nữa, một con sư tử bị giết, con còn lại thì bỏ trốn rồi. các ngươi còn gì muốn hỏi không? Thiên Ngọc Tử hừ lạnh. Câu vừa dứt, toàn bộ Thiên Kiếm Phong tĩnh lặng như tờ. Bỏ trốn rồi. Dường như chỉ còn mấy từ cuối vang vọng trên núi. Thạch Nghiên, cậu không phục thì có thể đánh một trận với Mục Vĩ để quyết định ai trong cuộc so tài này có tư cách đại diện Thiên Kiếm Sơn chúng ta xuất chiến. Thiên Ngọc Tử quát. Người được đại diện cho Thiên Kiếm Sơn bắt buộc phải là Thiên Kiếm Tử mạnh nhất, không được để Thiên Kiếm Sơn mất mặt. Hiểu rồi. Thạch Nghiên vung vẩy cánh tay rồi cười hà hê. Ta mà để một tên chỉ có cảnh giới chuyển hồn láo với mình là đầu óc có vấn đề rồi. Vĩ Mộc, ngươi dám không? Gì chán thế? Mục Vĩ bĩu môi trả lời gã. Sao ta phải tỉ thí với ngươi? Ta lấy được cờ thì có tư cách tham gia thi đấu là chuyện hiển nhiên, mắc mớ gì đấu với ngươi nữa? Nhát như cái. Thạch Nghiên chế nhạo hắn. Ê, thằng hèn, không dám thì nói thẳng đi, vòng vo làm gì? Thạch Nghiên sư đệ, Vĩ Mộc sư đệ vừa giết một con sư tử lục diễm thạch, bị thương nặng, nên so tài với đệ ngay bây giờ thì có hơi không công bằng. Giết một con sư tử lục diễm thạch? Kiều Xích Viêm, ta gọi huynh một tiếng sư huynh là vì nể huynh, không ngờ huynh cũng thành một kẻ dối trá luôn rồi. Thạch Nghiên cười khẩy. Nếu hắn giết một con sư tử thì huynh làm gì? Ta bị con còn lại kìm kẹp, nếu không nhờ Vĩ Mộc sư đệ thì ta đã phải dùng tới cách cho nổ kim đan đấy. Ha ha ha. Câu trả lời của y làm Thạch Nghiên cười sặc sụa. Hắn giết thánh thú ư? Kiều Xích Viêm, huynh nói vậy khác gì lừa trẻ lên ba đâu. Huynh tưởng bọn này ngu hết chắc? Đến huynh cũng bị sư tử lục diễm thạch áp chế, mà một kẻ chỉ có cảnh giới chuyển hồn như hắn lại giết được ư? Không tin thì thôi. Dù dễ tin đến đâu, Kiều Xích Viêm cũng tức giận trước lời mỉa mai của Thạch Nghiên. Y đi ra chỗ khác, không giải thích nữa. Rõ ràng chẳng nói dối câu nào, nhưng kẻ nào kẻ nấy đều liếc nhìn y với ánh mắt ngờ vực. Hai, giải thích không xong, Kiều Xích Viêm chỉ biết thở dài. Y mà không được chứng kiến chuyện đó cũng đâu có tin. Thiên tài kiếm khách lĩnh ngộ kiếm tâm, giết chết thánh thú ở cảnh giới chuyển hồn, ai mà tin cho được. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 87 của bộ truyện Mộc Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.